tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Minh Vy xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể nghe chương trình ở thời điểm này thông qua kênh FM Cảm Xúc tần số là 89MHz. Bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gõ cốc cốc cốc để mở cánh cửa thứ hai, đó chính là chuyên mục mang tên Tình Sẻ Chia. Lúc này đây thì xin được kết nối và trò chuyện với một vị thính giả tên là Thanh Ngọc. Alo, Minh Vy xin chào Thanh Ngọc. Dạ, em chào chị Thanh Vy ạ. Chị là chị Minh Vy. Chị Minh Vy. Cảm ơn em rất nhiều, chị cũng thích tên Thanh Vy lắm. Nhưng mà chắc sau này để có em cùng cha khác mẹ thì sẽ đặt là Thanh Vy. Dạ. Thanh Ngọc đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Dạ, em đang ở ban công nhà chị. Đang ở ban công nhà. Bây giờ thì trước khi bắt đầu thì Minh Vy sẽ trích đoạn lá thư này nha. Dạ. Mày à, không biết phải mất bao lâu nữa thì tao mới có thể xóa đi hình ảnh của mày trong trái tim. Tình bạn của chúng ta sắp bước sang năm thứ 12 rồi. Cũng ngần ấy thời gian tao và mày gắn bó với nhau và cũng chỉ dừng lại vỏn vẹn đúng nghĩa bạn thân. Vậy mà có không ít lần trái tim tao lại lỗi nhịp, và tao biết mày cũng vậy. Nói thế nào cho hết cảm giác tồn tại trong nhau một mối quan hệ không rõ ràng cũng chẳng gọi thành tên. Với những cái dòng mở đầu như vậy thì Minh Vy cảm thấy nó mâu thuẫn quá. Ngọc có thể chia sẻ rõ hơn cho Minh Vy biết rằng Ngọc và người ấy học chung với nhau từ năm nào không? Dạ, em và bạn ấy học chung với nhau từ năm lớp 6 ạ. Từ năm lớp 6. Rồi từ cái sự kiện nào mà hai người bắt đầu chơi thân với nhau? Dạ, nói chung là trong lớp em thì có một nhóm là chơi chung với nhau, rồi tham gia mấy câu lạc bộ, mấy cái hoạt động của trường. Từ đó tụi em mới thân nhau. Xong rồi hai đứa hay tham gia mấy cái kiểu như là hoạt động ngoại khóa của lớp này nọ vậy chị. Rồi nếu mà bây giờ nói là Ngọc hãy mô tả sơ sơ về hình dáng bên ngoài của người ấy, cái người nhân vật trong lá thư này mà được gọi là mày đó, thì Ngọc sẽ mô tả như thế nào? Dạ, nói chung thì bạn ấy, trong mắt em thì bạn ấy rất là đẹp. Bạn ấy đeo kính cận. Bạn ấy cao. Dạ. Đeo kính cận và cao hơn Ngọc. Dạ đúng rồi ạ. Còn tính cách của bạn ấy như thế nào? Dạ, nói chung là tính cách của bạn ấy là cái kiểu chầm chầm. Ông cụ non đó hả? Dạ. Có thể được gọi là vậy. Rồi vỏn vẹn mối quan hệ giữa hai người là bạn thân, nhưng mà có không ít lần trái tim lỗi nhịp. Ây chà, lỗi nhịp ở đây là như thế nào ta? Mà lỗi nhịp từ năm lớp mấy nhỉ? Dạ chắc phải tính là chắc từ năm 12 à. Từ năm lớp 12 mới bắt đầu lỗi nhịp. Rồi chị cũng đỡ hoang mang. Chứ cỡ lớp 6, lớp 7 mà đã bắt đầu lỗi nhịp rồi là chị hoang mang dữ lắm. Thì chắc lúc đó em cũng hoang mang á. Và khi lỗi nhịp đó thì nó chỉ có lỗi chút xíu rồi là vượt qua như bình thường, hay là nó như thế nào? Em chia sẻ cụ thể hơn cho chị biết đi. Dạ thì kiểu như là gặp bạn ấy thì có vẻ là hồi hộp. Xong rồi thấy cũng ngại ngại. Chơi thân như vậy, mày tao như vậy mà tự nhiên có một buổi gặp lại hồi hộp, ngại ngại. Vậy thì trước đó có cái sự việc gì diễn ra để khiến mình bị lỗi nhịp như vậy không em? Hay là nó tự nhiên thôi? Dạ, nó tự nhiên đến vậy thôi à chị. Rồi, em cảm nhận được là bạn ấy cũng vậy hả? Dạ, em cũng nghĩ là vậy. Rồi có bao giờ mình mình chia sẻ cái cảm xúc đó không? Tại vì bạn thân mà, có thể tâm sự, có thể nói với nhau rất là nhiều điều. Cho nên là cái lỗi nhịp đó mình giữ kín luôn trong lòng, hay là đã có lúc nào đó mình chia sẻ mà mình bóng gió tới không? Dạ chắc chưa. Ôi, chưa bao giờ luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc tiếp lá thư của Ngọc nha. Dạ. Dù năm tháng có vô tình đến thế nào đi nữa thì ký ức của những buổi chiều muộn mày đón tao đi học thêm trên chiếc xe đạp cũ, cả những buổi chiều cùng nhau tung tăng khắp các nẻo đường quê mình, tất cả vẫn vẹn nguyên trong tao dù cho những ngày ấy đã cũ và đã xa, xa lắm. Đúng vậy, có những chuyện của ngày hôm qua mà mỗi khi nhớ lại tao chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười thật nhất. Tao nhớ có lần ngay đúng ngày sinh nhật tao, mày đón tao đi học thêm xong, không quên chở tao ghé ngang vườn lan bên đường chỉ để mua tặng tao một chậu lan mà tao đã thích từ rất lâu. Vậy mà ông chủ ấy lại hét giá thiệt là cao, mày cũng dự là sẽ mua, nhưng tao lại bảo, thôi tao không thích nữa đâu. Thế là hai đứa nhìn nhau cười tươi và đạp xe ra về. Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, tình bạn chúng ta vẫn chỉ có đôi lần đón đưa nhau như thế, nhưng tao thấy ấm áp lắm mày ạ. Đọc thôi mà nghe ấm áp ghê luôn đó. Nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng cái cảm giác ấm áp đó nó có bỏ đi du lịch xa để có chút lạnh lẽo trong đó. Có nghĩa là có khi nào mà giận nhau không? Dạ cũng nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Vậy mà dạ, không viết trong thư ha. Viết hết trơn à. Cái lần giận mà em nhớ nhất là giận nhau vì chuyện gì nè? Đôi khi em nghĩ em vô duyên lắm chị. Hả? Quay qua tự sĩ vã mình là sao? Dạ thì kiểu như em thấy bạn đó thân mặt với ai một ai đó, rồi quay qua em giận. À, hiểu. Hiểu cảm giác này luôn. Cũng là dạ, một cái cung bậc cao hơn của lỗi nhịp đó em. Dạ. Rồi và lúc đó mình giận thì mình làm sao? Dạ mình không nói chuyện, mình làm lơ. À, rồi bạn ấy có biết không? Dạ biết. À, rồi bạn ấy có cái động thái gì không? Xong bạn ấy tự bắt chuyện nói với em. À, chứ bạn ấy không mổ xẻ ra lý do sao em giận để thế này thế kia à? Dạ không ạ. À, vậy là từ trước tới giờ hễ mỗi lần giận nhau cái là bạn ấy cũng đều là người xuống nước trước hoặc là bắt chuyện trước hả? Dạ đúng ạ. Trời, sao giống hai người bạn hồi nãy chị mới trò chuyện quá vậy. Rồi à, có lẽ là cái tính cách hiền lành và trầm của bạn ấy là cái tính cách nổi bật khiến cho Ngọc quý mến bạn ấy hả? Dạ cũng có thể. Vậy thì điểm gì ở bạn ấy mà khiến cho em quý mến? Là lỗi nhịp luôn. Dạ nói chung là kiểu như là bạn ấy cũng có đôi khi là em thấy bạn ấy bắt cằn này nọ. Ừ. Nhưng mà cái kiểu bắt cằn của bạn ấy á, để lại trong em nhiều ấn tượng. Chà, vậy là các chàng trai đôi khi là cũng phải lạnh lùng một chút xíu, khuôn khuôn một chút xíu lại thu hút sự quan tâm và khiến cho các bạn nữ dễ say nắng nha. Dạ đúng rồi. Rồi tao và mày tốt nghiệp cấp 3 trở thành những cô cậu sinh viên. Ngày ra trường mỗi đứa một hướng đi riêng. Tao chọn Sài Gòn làm nơi dừng chân tiếp theo trên hành trình mới. Mày vẫn ở lại quê để nuôi dưỡng những dự định tương lai. Rồi những ngày đầu tiên ở cái đất Sài Gòn này, tao thấy lạc lõng và cô đơn. Lúc ấy duy chỉ có mày là ngày ngày hàng giờ trò chuyện với tao qua những cuộc gọi dài tận 11, 12 giờ đêm. Rồi những hôm cuối tuần tao lại vác ba lô về vì nỗi nhớ nhà, nhớ cả mày nữa. Và lần nào cũng thế, dù trời mưa hay nắng, mày cũng đến đón tao và bến xe lại trở thành người bạn rất thân của tao và mày khi đó. Thời gian ngắn ngủi ấy cũng đã qua, tao trở lại công việc tất bật đời thường và những ngày từ quê lên, tao lại nhận ra tao đã thương mày mất rồi. Không còn muốn hai tay dừng lại ở hai từ bạn thân nữa. Tao muốn là một nửa của mày, muốn được quan tâm mày, muốn được xóa đi cái khoảng cách của hai từ bạn thân. Thế nhưng mãi mãi và mãi mãi chúng ta chỉ có thể dừng lại ở hai từ bạn thân với nhiều lý do. Tao chọn cách không nói ra bởi tao sợ mất đi tình bạn này vĩnh viễn. Tao sợ khi yêu nhau rồi có nhiều thứ sẽ mất đi, mặc cho nhiều người ủng hộ, cả gia đình tao cũng ủng hộ nữa. Vậy mà... ba chấm. Với lá thư của em thì một lần nữa chị lại thấy cái điều mà mọi người hay nói cũng đúng. Đó là hai người bạn thân quá mà lỗi nhịp với nhau, có tình cảm với nhau, sẽ khó để bắt đầu một tình yêu. Người ta cứ nghĩ rằng là chơi với nhau thân thiết, từ tình bạn rất thân thì sẽ dễ tiến triển thành tình yêu, nhưng mà thực tế nó lại không như thế. Em có bao giờ tìm hiểu lý do tại sao mà bạn ấy là con trai, bạn ấy là đàn ông, bạn ấy cũng có lỗi nhịp với mình mà tại sao bạn không mạnh mẽ thổ lộ? Em nghĩ chắc lý do của bạn ấy cũng giống như lý do của em. Tức là cả hai đều sợ nói ra rồi là bị đơ luôn. Yêu cũng không tới được mà bạn tiếp cũng không xong, đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi tức quá, thôi giờ gọi điện thoại cho bạn ấy đi để chị nói luôn cho. Dạ thôi, bạn ấy có bạn gái mới rồi chị. Hả? Chi tiết này rất là bất ngờ đây nè. Là bởi vì em cứ nhùng nhằng mãi, cuối cùng đã có người thổ lộ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chị sẽ đọc tiếp lá thư của em rồi chị em mình trò chuyện tiếp. Mặc dù là cái sự tò mò của chị nó dâng lên cao độ rồi đó. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mày tìm thấy một nửa của mày, còn tao, tao chọn cách đi về phía không có mày. Thế là những cuộc gọi thưa dần, những chuyến về quê của tao cũng vắng đi bóng một người. Cái khoảng sân ở bến xe mà mỗi lần tao nhìn thấy nó sao cứ rộng và sâu hoắt mè. Đến nay đã hơn 2 năm rồi, nhưng tao chưa thể mở lòng mình với một mối quan hệ nào cả. Và vì hình ảnh của mày in dấu thật đậm trong trái tim tao, khó mà lãng quên. Cụ thể là đến thời điểm này thì bạn ấy cũng vẫn đang có người yêu hả em? Dạ đúng rồi chị. Và người yêu là người yêu mà em đề cập đến hay là người yêu khác nữa? Dạ người yêu em đề cập đến à. Vậy là sau 2 năm thì họ vẫn bên nhau? Dạ. Và em có thỉnh thoảng có gặp bạn ấy không? Dạ có. Thỉnh thoảng thì tụi em học lớp thì vẫn có gặp nhau. À, thế em thấy bạn ấy có hạnh phúc không? Em cũng không biết nói sao, nhưng mà lần gặp gần nhất, đây nhất đó, thì sau khi về lại Sài Gòn thì bạn ấy hay nhắn tin nói chuyện với em. À, theo một cái mức độ như thế nào, em cảm nhận ra làm sao? Theo mức độ là kiểu như là hay chúc em mỗi ngày mới có thêm nhiều niềm vui. Ngày nào cũng nhắn tin? Dạ không, lâu lâu thì cũng thỉnh thoảng nhắn. Ừ. Chúc buổi sáng này nọ, buổi tối ngủ ngon. Ừ. Dạ. Vậy thì cái hành động đó nó có làm em lỗi nhịp nữa không? Cái này dạ chị hỏi không. Thiệt á. Dạ không, thiệt luôn á. Em có băn khoăn gì về bạn ấy nữa không? Dạ chắc đến lúc này thì chắc là không đâu chị, không băn khoăn. Nhưng mà hay đặt dấu chấm hỏi là tại sao bạn ấy lại làm như vậy. Làm như vậy là nhắn tin cho dạ, em á hả? Dạ. Em có nghĩ rằng có thể là chị không biết tuổi cụ thể của em cũng như là bạn ấy, nhưng mà đây là một cái cách suy nghĩ mà chị chợt thoáng qua của một người bên ngoài thôi nha. Yeah. Thời gian trôi đi thì ai cũng sẽ trưởng thành, ai cũng sẽ già đi. Và khi mà trải qua nhiều cái thăng trầm của cuộc sống á, càng trải qua nhiều tức là càng già nhiều hơn á, thì họ sẽ trân quý những cái gọi là tình cảm, những cái mối quan hệ. Có thể là lúc còn trẻ mình sẽ phải bôn ba, mình tranh đấu, mình phấn đấu cho rất là nhiều những cái mục đích khác nhau. Hoặc là cũng có thể, ví dụ như là trường hợp của em đi, em và bạn ấy là thanh mai trúc mã, là bạn thân rất nhiều năm ở quê, rồi sau đó hai bạn đi hai ngã rẽ khác nhau, rồi bây giờ gặp lại, bạn ấy có những cái suy nghĩ mà giống như là mình nhớ lại những cái tình cảm bạn bè ngày xưa, và đó cũng là một trong những cái người bạn mà mình quý, mình thân thiết và mình trân quý tình cảm đó. Bởi vì càng ra đời nhiều, càng đi làm, càng này càng kia, phải đối phó với tất cả mọi người này kia, thì sẽ làm cho mình cảm thấy quý giá những cái tình cảm ngày nhỏ đó. Em hiểu không? Tự nhiên có con muỗi trong phòng thu này làm chị phân tâm quá à. Chị đang trò chuyện với em mà chị quên mất. Sorry em. Thế nên em cũng đừng có quá bận tâm về tại sao mà bạn ấy lại nhắn tin cho em. Có thể đó là một cái sự quan tâm của một tình bạn ngày xưa mà giữa hai em đã từng có với nhau. Và bây giờ thì chúng ta cũng có thể duy trì tình bạn đó mà. Bởi vì yêu thì cứ yêu, nhưng mà bạn thì vẫn luôn ở bên cạnh mình. Và em đã rất là rõ về mọi thứ rồi, vậy thì tại sao em không mở cửa trái tim mình nữa? Dạ đôi khi là em cũng tìm hiểu một vài mối quan hệ, cũng có nhiều người tìm hiểu em, nhưng mà em cũng không biết sao. Kiểu như là em thấy bạn ấy quá hoàn hảo trong mắt em, rồi những người đến sau á, có một vài đặc điểm gì đó em không thích, cho nên em không có mở lòng mình ra được. Thôi thì mình cứ nghĩ rằng là em chưa thực sự gặp được một nửa của mình. Chị tin rồi, một ngày nào đó em cũng sẽ gặp một ai đó mà em cảm thấy rằng em yêu mến họ, em dành tình cảm cho họ và em thực sự ngưỡng mộ họ. Đó chắc chắn là một nửa của mình. Và mong em hạnh phúc. Rồi, em cảm ơn chị ạ. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì em cũng sẽ cảm thấy bớt băn khoăn với những điều mà vừa xảy ra, vừa diễn tiến ra. Ví dụ như là nhận được tin nhắn này kia đó, đúng không? Dạ. Và chị cũng cảm ơn em đã chia sẻ một câu chuyện rất là đặc biệt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay Ngọc nhé. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại em.